Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 3912. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3912. Lâm Chính hừng hực sát khí. Lâm Chính phát lực, siết mạnh cổ cốc chủ. Cổ của bà ta biến dạng. Lúc này anh mặc kệ tất cả. Dù có hàng ngàn người đang xem thì anh cũng phải giết bằng được. Cốc chủ không chết, Giang Thành sẽ gặp nguy hiểm. Và những người bên cạnh anh cũng sẽ không được yên. Hôm nay không giết bà ta thì lần sau chắc chắn bà ta sẽ dồn lực giết anh. Vậy thì ra tay trước đi. Còn hậu quả thế nào thì anh mặc kệ. Nắm ngón tay siết mạnh khiến cố chủ bị ngạt thở. Bà ta điên cuồng giãy giụa, tay chới với cào về phía Lâm Chính như muốn xé rách anh ra. Dẹt dẹt, âm thanh man dợ vang lên. Nhưng dù bà ta có cố gắng thế nào cũng không thể cào rách được da của Lâm Chính. Lúc này Lâm Chính đang kích hoạt cơ thể thần võ. Còn bà ta thì chẳng khác gì một con cá nằm trên thớt. Chuyện gì vậy? Họ đang quay phim phải không? Cô Tiêu nhìn có vẻ đau đớn quá. Những người xem trực tiếp cảm thấy hoang mang. Có những người cho rằng bọn họ đang đóng phim. Nhưng phần lớn cảm thấy hình ảnh quá chân thực. Nếu chỉ là quay phim thì không thể nào trông thật đến như thế. Cốc chủ thì đang sợ hết hồn. Bà ta cảm thấy mình còn ngây thơ quá. Tới lúc này rồi, Lâm Chính còn quan tâm tới những thứ khác làm gì chứ? Đương nhiên là anh sẽ dồn toàn lực xử lý bà ta rồi. Nghĩ tới đây, bà ta cuống cả lên. Lập tức kêu gào thảm thiết. Cố gắng đấm về phía Lâm Chính. Dầm, dầm, lần này. Từng cú đấm của bà ta đều chứa sức mạnh kinh hồn, khiến cả mặt đất cũng phải rung chuyển. Lâm Chính không hề lùi bước, anh gầm lên, định siết chết bà ta. Cư dân mạng bàng hoàng, không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt cùng vẻ mặt đau đớn như sắp chết của cốc chủ thì bọn họ hoảng sợ. Thật sự là đang đóng phim sao? Vậy thì bộ phim này có đáng sợ quá không? Đúng lúc này, Hồng Nhan Cốc đã thi triển một thủ đoạn gì đó mà khiến cơ thể bà ta nổ tung ra. Lâm Chính bị đám máu che mắt phải lùi lại. Chiếc điện thoại bị hỏng, lập tức ngừng phát trực tiếp. Đợi đến khi Lâm Chính đứng vững lại thì phát hiện Hồng Nhan Cốc đã thoát khỏi sự kìm kẹp của anh và bỏ chạy. Đuổi theo, Lâm Chính gào lên, dẫn người đuổi theo, đừng hòng động vào cốc chủ. Tiếng gào vang lên. Người của Hồng Nhan Cốc không biết từ đâu lao ra. Đi đầu chính là Thánh Nữ. Hóa ra Thánh Nữ đã nhận được tin và tới Giang Thành viện trợ. Vừa nãy vô tình thấy đoạn livestream về cốc chủ nên cô ta đã xác định vị trí và vội lao tới đây. Bị Thánh Nữ ngăn lại thì dù Lâm Chính muốn đuổi theo cốc chủ cũng khó. Đám người Tào Tùng Dương, Nguyên Tinh cũng đã có mặt. Họ lập tức giao chiến với người của Hồng Nhan Cốc. Đợi đến khi Lâm Chính phá được vòng vây thì cốc chủ đã cao chạy xa bay rồi. Chết tiệt, cốc chủ bỏ chạy, Nguyên Tinh hậm hực. Không sao, ít nhất thì chúng ta cũng đã cầm cự được. Lập tức xử lý cho những người bị thương. Thu dọn hiện trường, cử người đi tìm tung tích của bà ta. Lâm Chính nói, cách trương.